Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 72, chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hy Thần rất hài lòng với hộp cơm đó, nhìn thế nào cũng thấy rất thuận mắt. Xa Chức Tinh nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Mãi đến lúc về sau dùng đến mới hiểu cảm giác quái dị này đến từ đâu. Hộp cơm của hai người giống nhau như đúc, gần như không thể tìm thấy một điểm khác nhau nào. Đây không phải là đồ dùng tình nhân sao? Cô và Lạc Hy Thần, hai người lái xe rời khỏi trung tâm thành phố. Xa Chức Tinh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, kế hoạch là sau khi trở về tỉ mỉ làm một bữa cơm. Tài nấu nướng của cô thực ra không tệ lắm, tuy rằng không thể so được với đầu bếp của Lạc Hy Thần, nhưng tốt xấu gì gia cảnh của cô cũng không tệ, bình thường ăn nhiều sơn hào hải vị như thế, hơn nữa tài nấu nướng của An Hâm cũng tốt, cô đã nhìn qua nhiều lần, nên kỹ thuật của cô cũng không tồi. Hai người chậm rãi lái xe trên đường, vừa vào đến biệt thự đã có điện thoại của Mộ Tư Diễn gọi đến, nói là đại thọ của ông cụ Mộ kêu Lạc Hy Thần cùng đến. Bối cảnh nhà họ Mộ và nhà họ Lạc cũng không khác nhau lắm, đều là nhân vật có mặt mũi, chi nhánh công ty cũng mở ở khắp mọi nơi, hai nhà bình thường cũng qua lại khá thân thiết. Mộ Tư Diễn về đây lần này là vì việc kinh doanh, còn nữa, trong khoảng thời gian này vẫn ở lại thành phố T bên cạnh ông cụ Mộ. Lạc Hy Thần liếc mắt nhìn Xa Chức Tinh đang chuẩn bị lên lầu, trầm tư vài giây, bỗng nhiên gọi cô. Chờ lát nữa cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Tôi sao? Xa Chức Tinh có chút bất ngờ. Tuy rằng cô và Lạc Hy Thần lớn lên cùng nhau, nhưng cô và anh chưa từng đơn độc tham gia dạ tiệc với nhau. Hơn nữa, trong mắt cô, Lạc Hy Thần không thể thiếu bạn gái được. Em cảm thấy ở đây còn có người khác à? Lạc Hy Thần mỉm cười, đôi chân thon dài đi từng bước lên lầu, lúc đi qua bên người cô anh bước về phía trước một bước rồi lại lùi lại, lo lắng nói thêm một câu. Một tiếng sau chúng ta bắt đầu đi. Nói xong câu này anh nghênh ngang mà đi, thậm chí không để cho cô có chỗ từ chối. Thực ra Xa Chức Tinh không muốn đi, cô không biết tính chất bữa tiệc này là gì, mà vòng xã giao của Lạc Hy Thần cô cũng hoàn toàn chưa quen thuộc, cô lấy thân phận gì mà đến chứ. Nhưng mà Lạc Hy Thần đã lên tiếng rồi, nói thế tối nay cô không đi không được. Theo Lạc Hy Thần đi lên lầu, cô về phòng mình, mở tủ quần áo bắt đầu tìm trang phục dạ hội. Tuy rằng nhà họ Xa không thể so được với gia tộc lớn như nhà họ Lạc, nhưng ở thành phố C cũng được coi là nhà có tiền. Xa Chức Tinh lại là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ phương diện thưởng thức cũng được bồi dưỡng rất tốt. Mấy loại lễ phục này cũng được chuẩn bị rất nhiều, đều là An Hâm chuẩn bị cho cô, phòng các trường hợp cần đến. Lật lật trong tủ quần áo, cuối cùng Xa Chức Tinh chọn một bộ lễ phục Vera Wang thuần trắng. Đặc điểm lớn nhất của đồ Vera Wang là đơn giản, có khí chất phù hợp với khí chất của Xa Chức Tinh. Mà thiết kế trong tay cô là thiết kế đột phá hơn trước, có thêm chút gợi cảm. Trang phục hở lưng, vải satin mịn màng bao lấy vóc dáng thon thả, khiến đường cong của cơ thể được tôn lên vô cùng hấp dẫn. Xa Chức Tinh không hề phát hiện ra điểm hấp dẫn gợi cảm này, chẳng qua chỉ cảm thấy nếu mẹ đã chuẩn bị cho mình rồi, thỉnh thoảng mặc một chút cũng không sao. Hơn nữa chiếc váy này cũng không phải loại hở hang như lần xem mắt trước. Bộ đồ này rất tinh tế, hấp dẫn và gợi cảm, đồng thời cũng không thiếu sự thanh lịch và quý phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mặc xong, Xa Chức Tinh định đóng cửa tủ treo quần áo thì một chút ánh sáng màu hồng nhạt bỗng nhiên lọt vào mắt cô. Cô từ từ hạ mắt xuống, cuối cùng dừng lại ở cọng dây chuyền lặng lẽ nằm trong ngăn để trang sức cách trương.